Yêu Long Cổ Đế, chương 748, Chí Bảo Cuồng Hóa Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn chính xác có thù, nhưng không liên lụy gia tộc, chỉ là ta hai người huynh đệ cùng người này có thù. Diệp Long Hách trầm ngâm nói. Như lần này người của Hàn gia, không phải hắn Hàn Thành Huy dẫn đội thoại, ta Diệp gia cũng sẽ không cướp đoạt bọn hắn chiếm cứ miệng giếng. Nếu đoạt cái kia thù hận này liền càng sâu hơn. Tô Hàn nói, mặc kệ nó, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn là được. Diệp Long Hách không có vấn đề nói. Tô Hàn không nói nữa, như đem hắn đổi thành Diệp Long Hách tất nhiên sẽ không để Hàn Thành Huy rời đi, ngày sau cuối cùng sẽ là phiền phức. Mà tại hai người nói chuyện thời điểm, đợt thứ hai đại phun trào, lại là bắt đầu. Rầm rầm rầm, cỡ lớn miệng giếng, cỡ trung miệng giếng, cỡ nhỏ miệng giếng, tại thời khắc này toàn bộ phun trào, hơn vạn đạo hào quang ngút trời mà lên, tràng diện kia cực độ kinh người. Gần như là đang phun trào một cái chớp mắt, cỡ trung miệng giếng cùng cỡ nhỏ miệng giếng nơi đó, hỗn chiến lần nữa bắt đầu, mà lại lần này, so với trước còn muốn kịch liệt. Mà cỡ lớn miệng giếng nơi này, tất cả mọi người là đồng từ co vào, hết thảy thế lực tầm mắt tất cả đều hướng phía Phượng Hoàng Tông nơi này xem ra. Nhưng thấy Phượng Hoàng Tông chiếm cứ cái kia 38 cái cỡ lớn miệng giếng bên trong, có trọn vẹn 30 miệng giếng, phun ra thánh nhân xương đầu, mà còn lại 8 cái giếng trong miệng, có 7 cái miệng giếng chỉ là rất nhiều bạch cốt âm u, cái cuối cùng miệng giếng trong đó. Tồn tại một cái màu đỏ tím đan dược, chí bảo, cái kia 30 miếng thánh nhân xương đầu tuy nhiều, nhưng giờ phút này cũng là bị hoàn toàn xem nhẹ, mọi ánh mắt đều là ngưng tụ tại cái kia màu đỏ tím đan dược phía trên. Đan dược này bị cột sáng chỗ cách ly, không cảm giác được trên đó khí tức, nhưng có thể ở chỗ này phun ra đến, tất nhiên không phải là phàm vật. Này Phượng Hoàng Tông, làm sao lại lớn như vậy khí vận, trọn vẹn 30 miếng thánh nhân xương đầu A, tăng thêm trước đó hơn 20 miếng, đều đã qua 50 số lượng, không nghĩ tới này hai lần phun trào, duy nhất một dạng chí bảo, lại còn là tại Phượng Hoàng Tông cột sáng trong đó. Quảng cáo, này đan chắc chắn cực cường, trên đó có hoa văn, trong tông từng nói qua có hoa văn đan dược tất nhiên là thượng phẩm. Vô số mắt người thèm, nhưng đi cũng chỉ có thể làm nhìn xem, không dám tới cướp đoạt. Thánh Hàn thần vệ tại Tô Hàn phân phó phía dưới tiến đến đem thánh nhân kia xương đầu từng mai thu hồi, mà chính hắn thì là tự mình đứng dậy, lấp lánh trước đó, đi tới cái kia đan dược chỗ cột sáng trước đó. Xem chỉ chốc lát, Tô Hàn bàn tay vung lên, Long Hoàng cảnh hư ảo thực lực oanh một tiếng bạo phát đi ra, một đầu kinh người lối đi theo hắn trong tay xuất hiện, trực tiếp tự xuyên thấu cái kia cột sáng. Trên thực tế, này không gian thông đạo cũng không phải là cứ thế mà đem cột sáng cho oanh phá, mà là xuyên thủng cùng oanh phá, hoàn toàn liền là hai khái niệm. Có thể nói, Tô Hàn cũng là tại dùng không gian thông đạo mưu lợi. Làm xuyên thủng cột sáng thời điểm, Tô Hàn dọc theo lối đi đưa tay, đem cái kia đan dược cho nắm ở trong tay. Thất văn đan dược, Tô Hàn mắt sáng lên, đáy mắt chỗ sâu, lộ ra ẩn dấu cực sâu hưng phấn chi ý, có lẽ Long Võ Đại Lục không biết đây là một loại cái gì phẩm cấp đan dược, nhưng hắn lại biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hạ đẳng tinh vực bên trong, đan dược vũ khí tài liệu các loại cũng đều là có đủ loại đẳng cấp phân chia, mà đan dược đẳng cấp theo thấp đến cao, liền phân biệt là một văn, hai văn, tam văn, bốn văn, cửu văn, thấp nhất một văn, cao nhất cửu văn. Đương nhiên, cho dù là thấp nhất một văn, vậy cũng so Long Võ Đại Lục bên trên thiên huyền cấp đan dược còn mạnh hơn, bởi vì này loại đẳng cấp phân chia là trực tiếp dựa theo toàn bộ hạ đẳng tinh vực đẳng cấp đến xem, nói cách khác tại hạ đẳng tinh vực bên trong cũng tồn tại thánh linh cấp, địa minh cấp cùng với thiên huyền cấp đan dược, có thể những đan dược này tại hạ đẳng tinh vực bên trong căn bản là không có chỗ xếp hạng. Mà Tô Hàn trong tay này miếng màu đỏ tím đan dược chính là thất văn đan dược. Đến hạ đẳng tinh vực bởi vì đủ loại tài liệu nguyên nhân, luyện chế ra tới đan dược phía trên, đại bộ phận đều sẽ có hoa văn, mà hoa văn càng nhiều, liền đại biểu viên đan dược này phẩm cấp càng cao, đồng dạng cũng đại biểu luyện đan sư thủ pháp càng thêm cường hãn, tu vi càng khủng bố hơn. Tô Hàn trước đó đạt được 3 loại vật phẩm, trong đó Vân Lam kiếm, cái kia mặt tấm chắn, đều là địa minh cấp, cái kia kim sắc đan dược cũng kém không nhiều, cũng không có hoa văn. Vốn đang coi là viên đan dược này chỉ sợ cũng cùng cái kia 3 món đồ không sai biệt lắm, thật không nghĩ đến, này lại là một cái thất văn đan dược. Như thế cấp bậc đan dược liền xem như phóng nhãn hạ đẳng tinh vực vậy cũng là cực kỳ chân quý, có thể xưng giá trị liên thành. Thất văn đan dược, bát văn đan dược, cửu văn đan dược tại hạ đẳng tinh vực trong đó chân quý trình độ giống như là thánh linh cấp đan dược, địa minh cấp đan dược, thiên huyền cấp đan dược tại Long Võ Đại Lục trong đó một dạng, bởi vậy thấy rõ, này miếng thất văn đan dược ít ỏi đến mức nào. Mà tại Tô Hàn đem viên đan dược này nắm trong tay thời điểm, lập tức có một đạo tin tức theo đan dược này phía trên, truyền vào Tô Hàn trong đầu. Cuồng hóa đan, trung vị linh tiên phía dưới có thể nuốt chửng, sau khi thôn phệ, trong vòng 3 phút lâm vào cuồng hóa trạng thái, thực lực tổng hợp tăng lên dữ dội gấp 10 lần, mỗi phút đồng hồ tiêu hao thọ nguyên 3.000 năm. T, nhìn này hiệu quả của đan dược, Tô Hàn thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn ở kiếp trước làm yêu long cổ đế, sở chứng kiến qua đan dược cường hãn hơn này có rất nhiều, nhưng giờ phút này, hắn không phải yêu long cổ đế, hắn vẻn vẹn long võ đại lục bên trên, một cái tông chủ mà thôi. Thực lực tổng hợp tăng lên dữ dội gấp 10 lần, mà lại là 3 phút như thế hiệu quả có thể xưng kinh khủng. Không hổ là thất văn đan dược. Tô Hàn thi thào, bất quá này đan cũng là có chút tai hại, cái kia chính là mỗi phút đồng hồ đều muốn tiêu hao thọ nguyên 3.000 năm, tương đương với một giây đồng hồ, liền muốn tiêu hao thọ nguyên 50 năm. Mà trung vị linh tiên phía dưới, có khả năng có thọ nguyên tối đa cũng liền là 2 vạn năm, nuốt đan dược này về sau tất nhiên sẽ tiêu hao rất nhiều, thậm chí làm bị thương căn cơ, lại lâm vào trạng thái hư nhược. Hết sức hiển nhiên, thọ nguyên sự tình, là Tô Hàn không cần suy tính, hắn thứ không thiếu nhất liền là thọ nguyên. Này đan hoàn toàn chính là vì hắn chế tạo, cái kia tai hại tương đương với không có, nhưng Tô Hàn tiếc nuối không phải tiêu hao thọ nguyên quá nhiều, mà là như vậy đan dược quá ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không tệ lắm, giờ phút này có thể được đến một cái dạng này đan dược cũng có thể thỏa mãn. Tô Hàn cười một tiếng, đem này miếng cuồng hóa đan cẩn thận thu hồi. Này đan Tô Hàn sẽ không dễ dàng vận dụng, trừ phi đến vạn bất đắc dĩ, bởi vì quá mức chân quý, lại tiêu hao thọ nguyên, thật là rất nhiều. Đến thời khắc này mới thôi, trước sau hai lần đại phun trào, xuất hiện chí bảo chỉ có một kiện, cái kia chính là này miếng cuồng hóa đan. Mặt khác cỡ lớn miệng giếng bên trong, cũng đều là xuất hiện số lượng không đồng đều thánh nhân xương đầu. Lần này đạt được thánh nhân xương đầu, Tô Hàn cũng không có trực tiếp gia tăng hư ảo thực lực, bởi vì tạm thời tới nói cơ hồ đã không cần đến. Cỡ lớn miệng giếng cùng cỡ nhỏ miệng giếng nơi đó, thương vong vô số, cho dù là siêu cấp tông môn, cũng đều đã đỏ mắt, nhưng phàm có người cùng mình cướp đoạt liền trực tiếp hạ tử thủ. Chỉ có Phượng Hoàng Tông, nơi bọn họ đi qua, hết thảy thế lực nhượng bộ, không có người nào dám mạnh mẽ chống đỡ mũi nhọn của bọn hắn. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.